Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 200, sinh mệnh bảo vệ. Người cái gì không tốt làm, chạy đến trên tế đàn làm cái gì, ai không biết cứu cái kia Lâm Ngữ Băng, muốn ngươi nhiều chuyện, Lý Hiếu bởi vì bị người bên ngoài kích thích, không có chú ý tới Lăng Phong bên người có bao nhiêu người. Cũng không thấy Lâm Ngữ Băng rất tức giận trừng mắt hắn. Hắn bây giờ chỉ nhìn thấy Lăng Phong. Chúng ta lần này chẳng những không có cùng các quốc gia liên lạc hảo cảm chuyện. Còn đem nhiều như vậy quốc gia vương tôn quý tộc đắc tội. Vì một Lâm Ngữ Băng đáng giá không? Ngươi xem một chút bên ngoài quần tình mãnh liệt đích tình huống. Này quá không? A, đáng giá, quá đáng giá. Ngươi làm đúng vô cùng. Nam nhân nên bảo vệ tốt người đàn bà của chính mình. Coi như trời sập xuống cũng phải trước tiên cứu Lâm Ngữ Băng tiểu thư. Lý Hiếu phát tiết một hồi. Sau khi, liền chú ý tới Lăng Phong bên người đứng một người. Chính là hắn bây giờ nói Lâm Ngữ Băng. Mà ánh mắt của nàng tựa hồ lập tức liền muốn bạo phát. Liền lập tức đổi giọng. Không hổ là quan ngoại giao. Xác thực có chút tài năng. Người nếu như không nữa đổi giọng, không những bên ngoài quần tình mãnh liệt, bên trong càng là lửa giận mãnh liệt. Lăng Phong nhìn Lý Hiếu, vừa lời nói của hắn kích thích đến bên cạnh Lâm Ngữ Băng, mà nàng đem chính mình tức giận trước hết phát đến trên người chính mình. Bởi vì nàng còn ôm cánh tay của chính mình, tay nàng dùng một lát mạnh mẽ liền lập tức tác dụng đến trên cánh tay của chính mình diện. Ta không phải nàng nữ nhân. Không cần loạn cho chúng ta định quan hệ. Lâm Ngữ Băng nói một cách lạnh lùng. Nàng đối với người khác vẻ mặt liền không còn là đối với Lăng Phong như vậy. Hoàn toàn là như hai người khác nhau. Có thể nơi này cũng có Lý Hiếu lúc trước câu nói kia nguyên nhân. Hắn dĩ nhiên gọi Lăng Phong không muốn đi cứu nàng. Ừ, Lý Hiếu nói không nên nói lung tung. Tiểu thư thế nào lại là người đàn bà của ta? Nàng không phải của ta. Lăng Phong gật đầu tán thành, nữ nhân này làm sao vậy? Lúc trước nhìn thấy Lâm Ngữ Băng dính vào Lăng Phong trên người những người kia. Cũng kỳ quái nhìn Lâm Ngữ Băng, không hiểu nàng làm sao sẽ phủ quyết cái này. Theo, đè biểu hiện của nàng tới nói, hẳn là sẽ phụ họa mới đúng. Vấn đề này ở đại gia đầu óc không lâu lắm, liền biết rồi đáp án. Lâm Ngữ Băng rõ ràng để đại gia biết. Nàng nguyên lai muốn càng nhiều. Đúng, không muốn coi ta là làm là của hắn. Như vậy ta rất thua thiệt. Lâm Ngữ Băng nhìn Lăng Phong, mỉm cười nói, hắn là ta, là của ta tiểu dòng binh, mà ta là hắn tiểu thư. Cả đời này đều là, không có bất kỳ người nào bất cứ chuyện gì có thể thay đổi cái này. An toàn của ta từ ngươi bảo vệ. Thật sao? Lăng Phong gật gù, mỉm cười nói. Tiểu thư an toàn, ta sẽ bảo vệ, ta sẽ không để cho bất luận người nào xúc phạm tới tiểu thư. Cam kết, như vậy cam kết coi như đối với Tuyết Tình cũng không có quá. Mà hắn ngày hôm nay nhưng đối với Lâm Ngữ Băng ưng thuận như vậy một cam kết. Này hoàn toàn là bởi vì hắn biết mình tâm, biết mình sẽ không để cho Lâm Ngữ Băng có chuyện. Coi như không có cái hứa hẹn này cũng giống như vậy sẽ làm được. Chỉ vì Lâm Ngữ Băng khi hắn trong lòng có một không thể thay thế đặc thù địa vị. Mà Lâm Ngữ Băng cũng ít nhiều có thể đoán được cái này. Chỉ có điều nàng muốn Lăng Phong chính mồm cam kết. Tuyết Tình, nàng không cần cam kết. Bởi vì không cần như thế. Lăng Phong cũng không nói gì. Có điều lại biết một chuyện. Hắn đã không cách nào đem Tuyết Tình bỏ xuống. Coi như là Tuyết Tình đến địa ngục. Hắn cũng sẽ tìm nàng trở về. Ai nói hắn là ngươi tiểu dòng binh, là của ta mới đúng, ta là công tử của hắn, Lăng Phong, sau đó bổn công tử an toàn cũng giao cho ngươi, làm những người khác còn đang kinh ngạc Lăng Phong thời điểm, Hoàng Yên cũng đã mở miệng cướp Lăng Phong thuộc về, đồng thời cùng Lâm Ngữ Băng một người một bên ôm Lăng Phong cánh tay, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu dòng binh, hay là ngươi chúng, các ngươi phải hiểu rõ một chuyện. Hắn bây giờ là dòng binh thần thoại. Hiện tại ai có thể mời đến hắn làm nhiệm vụ đều phải cảm tạ thần ân. Mà hai người các ngươi còn coi hắn là làm chính mình tiểu dòng binh. Trời ạ, Này nếu để cho những kia sùng bái hắn bọn lính đánh thuê nghe được, có thể hay không phát điên a? Ta nói, các ngươi trước tiên không muốn cướp hắn thuộc về vấn đề. Hắn một tháng này muốn tham gia giao lưu đại hội. Lý Hiếu nói nhắc nhở hai người. Lăng Phong còn muốn đại biểu Thiên Tường đi kết thân. Một tháng qua sẽ có một nữ hài bồi tiếp hắn. Có điều, hiện tại các ngươi hiện tại cũng đã là một thành công giao lưu. Phỏng chừng bên ngoài những kia như thế nào đi nữa nỗ lực cũng sẽ không có nơi này đội hình mạnh mẽ. Thiên Tường Long Gia Long Thiên Long Nhị Công Tử. Pháp Đặc Đế Quốc Ngải Vi Nhi Pháp Đặc Công Chúa. Chu Tước Hoàng Tộc Phượng Ngọc Công Tử. Còn có Tân Nguyệt Vương Quốc Nguyệt Lan Hinh Công Chúa. Áo Đặc Công Quốc Ni Khả Áo Lan Tiểu Thư. Lý Hiếu từng cái đốt. Ngoại trừ Hoàng Yên hắn không biết bên ngoài. Nơi này mỗi người hắn đều có tư liệu. Nói đến cũng khéo. Lần này Long Thiên ngươi giao lưu đối tượng là Chu Tước Đế Quốc Hoàng họ nữ tử. Cũng chính là Phượng Hoàng gia tộc nữ nhân. Nói vậy Phượng Ngọc Công Tử sẽ nhận thức. Thêm vào cái này nói. Long Thiên, người có thể thống nhất tứ đại đế quốc. Lý Hiếu trêu ghẹo nói. Ngoặc kép chấm hỏi. Tất cả mọi người không hiểu Lý Hiếu nói cái gì. Thống nhất tứ đại đế quốc. Này vì sao lại nói thế? Có vẻ như bây giờ nói chính là kết thân. Trong lúc này liên quan có quan hệ sao? Ngải Vi Nhi công chúa không phải là cùng ngươi có hôn ước sao? Lý Hiếu hỏi. Việc này ngươi cũng biết. Chuyện này trước tiên ngươi tại sao không có nói? Lăng Phong không hiểu nói. Ngải Vi Nhi tìm đến mình. Theo Lý Hiếu phải nói một hồi tình huống mới đúng. Các ngươi hôn ước tứ đại gia tộc người nào không biết? Ai cũng biết Long Nguyên Soái lúc trước vốn là nghĩ. Ha ha, cho tới ta không nói cho ngươi cái này. Còn không phải muốn cho một mình ngươi kinh hỉ. Lý Hiếu không có trong đó ngọn nguồn đạo minh. Dù sao nhân gia ở đây. Kinh là kinh, có điều hỉ nhưng không có. Lăng Phong có loại muốn đánh người kích động. Ngược lại có chuyện này là có thể. Thêm vào lần này đối tượng. Còn có Tuyết Nhu công chúa cùng Tuyết Phỉ công chúa. Long Thiên, ngươi sẽ cưới đến Tam Đại Đế Quốc Hoàng tộc. Nếu như ở tỉ thí mặt trên thắng được. Đó không phải là tứ đại đế quốc đều có nữ gả tới nhà ngươi. Oa nha, như vậy liền tứ đại đế quốc một nhà hôn. Bị ngươi thống nhất, Lý Hiếu một mặt ước ao vẻ mặt. Đương nhiên ở Lăng Phong trong mắt. Này tấm vẻ mặt là muốn ăn đòn vẻ mặt. Dựa vào, phía trước ba cái còn nói được. Thú nhân công chúa, thú hoàng con gái. Ngẫm lại cũng khủng bố. Không chỉ Lăng Phong. Phượng Ngọc trong đầu cũng xuất hiện sợ hãi đích tình cảnh. Liền hắn muốn xem Lăng Phong nổi gân xanh. Phát hỏa đích tình cảnh. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ lại cảm thấy không thể. Còn giống như chưa từng thấy hắn phát hỏa dáng vẻ. Không chỉ là hắn. Thế giới này vẫn chưa có người nào gặp Lăng Phong phát hỏa. Có lẽ là không có chuyện có thể để cho hắn phát hỏa. Quả nhiên, Lăng Phong chẳng những không có tức giận. Còn cùng Lý Hiếu đồng thời nói giỡn. Ý đồ này không sai. Như vậy ta vừa vặn vì là đại lục hòa bình làm ra cống hiến. Đến thời điểm phải cho ta phát cái đại lục hòa bình thưởng. Còn có kiệt xuất thanh niên thưởng loại hình. Đến thời điểm ta không liền có thể lấy hoành hành tứ đại đế quốc. Sẽ không giống lần đó bị Pháp Đặc đuổi ra ngoại cảnh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người dám. Lâm Ngữ Băng một bên kêu lên. Người cưới cái thú nhân thử một chút xem. Nàng có thể khoan nhượng Lăng Phong bên người có cô gái. Có điều nếu như thú nhân nữ hài liền không thể nào tiếp thu được. Ạch, tiểu thư, nói giỡn mà thôi. Người căng thẳng cái gì? Lăng Phong cười nói. Nói chung ta mặc kệ. Người cưới ai cũng được. Không muốn cưới cái đáng sợ thú nhân trở về. Bằng không ta và ngươi không để yên. Lâm Ngữ Băng làm sao sẽ cũng không cách nào khoan dung cái này. Đúng, ta cũng cùng ngươi không để yên. Hoàng Yên tham gia trò vui đạo. Nàng thuần túy là đang đùa. Thú nhân cũng không phải toàn bộ đều đáng sợ. Cũng có đáng yêu đẹp đẽ. So với các ngươi đáng yêu có thêm mới là lạ. Các ngươi so với các nàng đáng yêu. Lăng Phong cảm thấy mình cánh tay lại phải bị khổ. Liền lập tức chuyển khẩu phong. Người nói là không sai. Thú nhân tộc bên trong là có chút tộc loại khá là đẹp đẽ. Có điều Bỉ Mông tộc nhưng xưa nay sẽ không có đẹp đẽ. Đều là toàn thân lông dài. Trong miệng có răng nanh. Lực lớn cực kỳ. Hơi hơi hơi dùng sức là có thể đem nhà cho ngươi hủy đi. Vì lẽ đó bọn họ hoàng cung mới đều là tảng đá cứng rắn xây. Lâm Ngữ Băng trả lời. Nơi này liền nàng nhất có thể nói lời này. Bởi vì nàng đi qua Bỉ Mông thành hoàng cung. Xem qua thú hoàng. Cũng xem qua mấy cái công chúa. Hiện tại nhớ tới các nàng trong lòng nàng còn có chút chíp bông cảm giác. Ạch, Lý Hiếu. Nói tiếp, ta đối tượng là ai? Lăng Phong nói sang chuyện khác. Lại vấn đề này diện dây dưa không biết muốn nói tới khi nào. Nói về ngươi cái này đối tượng. Có một hung hăng phụ thân của. Tuy rằng hắn chỉ là phượng hoàng gia tộc bên trong ở riêng người trong. Bất quá hắn thế lực nhưng phi thường mạnh mẽ. Ngoại trừ Chu Tước hoàng đế chính là hắn mạnh nhất. Đặc biệt là ở Chu Tước Nam Phương. Hắn càng là đệ nhất hung hăng. Hơn nữa liền nàng một đứa con gái. Đau vô cùng nàng. Lý Hiếu giới thiệu Lăng Phong đối tượng một ít cơ bản thông tin. Thông điệp. Làm sao ta cảm giác càng nghe càng quen thuộc. Sẽ không như thế đúng dịp đi. Phượng Ngọc ngẫm lại lần này tới người. Thật giống chỉ có một người phù hợp mặt trên đích tình huống. Trọng điểm. Chỉ cần nói cho ta biết nàng tên gọi là gì. Ta mới không cần phải để ý đến cha của nàng là ai. Ngược lại một đi ngang qua sân khấu mà thôi. Ở Lăng Phong trong mắt. Nữ nhân này là ai đều không có quan hệ. Làm sao huống là của nàng phụ thân. Lý Hiếu đem một tấm bảng đưa cho Lăng Phong. Chính là cùng Lăng Phong lúc trước cho thú hoàng cái kia giống nhau kim bài. Đồng thời nói rằng, nàng chính là Ngạo Thiên Thành thành chủ Phượng Kình Thiên con gái một Hoàng Yên tiểu thư. Người nói cái gì? Lăng Phong hoài nghi mình lỗ tai có nghe lầm hay không? Làm sao sẽ trùng hợp như thế? Muốn lần thứ hai xác nhận, nàng tên gọi là gì? Hoàng Yên, hàng hiệu mặt trên đã viết rất rõ ràng. Lý Hiếu chỉ Lăng Phong trong tay kim bài. Đây chính là bọn họ giao lưu đối tượng nhãn hiệu. Lăng Phong trong tay chính là Hoàng Yên. Mà bên cạnh hắn Hoàng Yên sẽ có hắn, Long Thiên, nhãn hiệu. Cho ta nhìn một chút. Hoàng Yên nghe được tên của chính mình sau. Liền đoạt lấy Lăng Phong trong tay nhãn hiệu. Quả nhiên chính là mình lúc trước giao cho thú hoàng khối này. Thật sự ôi chao, thật là đúng dịp, chờ chút, ta vừa phát nhãn hiệu vẫn không có xem. Hoàng Yên hiện tại đến trong không gian giới chỉ đi tìm. Tìm nhãn hiệu, nàng vừa bắt được sau đó không hề liếc mắt nhìn liền ném vào bên trong. Vì là nhanh lên một chút nhìn thấy Lăng Phong, thật đưa cho hắn châm lửa cầu. Lăng Phong, các ngươi đều biết cái này Hoàng Yên sao? Lâm Ngữ Băng nghi ngờ nói. Nơi này ngoại trừ Phượng Ngọc phỏng chừng ai cũng muốn hỏi Lăng Phong vấn đề này. Đến bây giờ bọn họ còn không biết vừa cưỡi ở Lăng Phong trên người thiếu nữ kia tên gọi là gì. Nàng, chấm ngoặc kép, người biết tốt nhất, vậy liền đem nàng bắt. Người không biết cái này Phượng Kình Thiên có cỡ nào khó đối phó. Chúng ta chỉ cần đem hắn con gái bắt, vậy thì không lo sau đó cùng hắn giao dịch đàm phán. Lý Hiếu hoàn toàn không biết mình nói lời nói. Này hậu quả sẽ như thế nào? Hắn từ ngoại giao góc độ xem. Lăng Phong nếu như cưới Hoàng Yên đem đối Thiên Tường rất có lợi. Vô cùng có lợi. Thậm chí so với hắn cưới Ngải Vi Nhi còn tốt hơn. Bởi vậy hắn còn đang tận hết sức lực địa đối với Lăng Phong làm tư tưởng giáo dục. Như thế nào? Suy tính một chút đi. Không phải sợ Tiết Tình các nàng có ý kiến. Nam nhân tam thê tứ thiếp là rất bình thường. Nhiều nhất ngươi làm cho các nàng làm thê. Đưa cái này Hoàng Yên coi như thiếp. Các nàng là đại. Hoàng Yên làm thiếp. Đương nhiên ngươi nếu có thể quyết định cái này Hoàng Yên. Ngươi xong. Cũng còn tốt ta và ngươi không quen. Không phải vậy vì ngươi cử hành tang lễ lại phải cho tiền. Còn muốn tặng hoa. Phượng Ngọc nhìn Lý Hiếu. Đã đang vì hắn muốn hậu sự. Hắn lại muốn Hoàng Yên cho Lăng Phong làm tiểu thiếp. Này lấy nàng tính khí. Không phải phải đem hắn lột da chóc thịt. Lăng Phong cũng là cùng Phượng Ngọc giống nhau ý nghĩ. Có điều lại phát hiện Hoàng Yên không có động tĩnh. Chỉ là cầm hai cái nhãn hiệu. trừng mắt Lý Hiếu. Lẽ nào nàng muốn dùng ánh mắt đem Lý Hiếu giết chết? Vẫn là nàng đổi tính, biết phát lửa, phải không tốt? Có điều này quá kỳ quái, không một chút nào hợp lẽ thường. Công tử, ngươi không sao chứ? Lăng Phong hoài nghi Hoàng Yên có phải là thân thể không thoải mái? Có việc, ta hiện tại rất lửa. Ta nghĩ giết tiểu tử kia. Hoàng Yên thở phì phò nói rằng, công tử, xem ra ngươi đã lớn rồi. Biết cái gì gọi là nhẫn nại. Lăng Phong tán thưởng đạo. Hắn còn tưởng rằng Hoàng Yên chính mình nhịn xuống hỏa khí. Không có đối với Lý Hiếu tiến hành đả kích. Nhịn ngươi cái đại đầu quỷ. Còn không phải bởi vì ngươi đem ta ma pháp cầm giữ. Lăng Phong, chuyện này ta với ngươi không để yên. Hoàng Yên nói ra không động thủ lý do. Nàng còn tưởng rằng chính mình còn bị Lăng Phong vòng tay giam cấm. Ta còn kỳ quái tới. Ngươi làm sao trong chớp mắt lần ôn thuận. Nguyên lai ngươi còn tưởng rằng chính mình không phát ra được ma pháp. Ta vừa cũng đã cho ngươi giải khai. Ạch, chấm ngoặc kép. Lăng Phong nhìn thấy Hoàng Yên đem nhãn hiệu ném vào trong chiếc nhẫn. Sau đó đưa nàng tùm tay ngọc đặt ở trước mắt của chính mình. Lăng Phong rõ ràng ý của nàng. Nàng muốn nói vòng tay còn đang mặt trên không có cởi xuống. Vòng tay ở phía trên không có nghĩa là không có mở ra cầm cố. Hiện tại nó chỉ là trang sức phẩm. Ta vừa chỉ là không có bắt mà thôi. Hiện tại ta, chấm ngoặc kép, Lăng Phong vẫn chưa nói hết. Khi hắn trước mắt tay cũng đã thu hồi, cũng không có đưa tay vòng tay lấy xuống, liền bắt đầu lòng bàn tay hướng lên trên, ngưng tụ ra một lửa nhỏ cầu. Không sai, thật không có, ngươi lại không nói sớm một chút, làm hại ta không công nhịn lâu như vậy. Hoàng Yên đem quả cầu lửa ném về Lý Hiếu, sau đó oán giận nói, ngoặc kép chấm hỏi, Lý Hiếu đối với hướng mình bay tới quả cầu lửa rất là nghi hoặc. Không hiểu Hoàng Yên tại sao tùy tiện ném loạn quả cầu lửa. Có điều loại này quả cầu lửa hắn vẫn là lần đi mở. Long Thiên, vị tiểu thư này xảy ra chuyện gì? Tại sao ném loạn quả cầu lửa? Nơi này nhiều người như vậy ném đến ai sẽ không tốt? Lý Hiếu còn tưởng rằng Hoàng Yên cái này quả cầu lửa là không mục tiêu. Chỉ là đúng dịp đập về phía hắn bên này mà thôi. Lý Hiếu, ngươi là nghề nghiệp gì? Sẽ cái gì lợi hại phòng ngự sao? Lăng Phong không trả lời mà hỏi lại. Ta là, chấm ngoặc kép, mặc kệ ngươi là cái gì? Hiện tại dùng chính mình tốt nhất chiêu thức phòng ngự. Hoặc là dùng tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Lăng Phong không đợi Lý Hiếu nói xong. Liền lớn tiếng đối với hắn nói rằng. Bởi vì hắn nhìn thấy Hoàng Yên ma pháp lại muốn nổi gióa. Ngươi nói cái gì a? Ta làm sao không nghe rõ. Lý Hiếu đối với Lăng Phong rất khó hiểu. Bất quá hắn lập tức liền biết Lăng Phong ý tứ của hỏa xa thuật. Hoàng Yên trong tay xuất hiện một cái hỏa nguyên tố tạo thành hỏa xa. Hướng về Lý Hiếu chạy như điên. Thổ tường thuật. Lý Hiếu vội vội vàng vàng phát sinh một thổ hệ đơn giản nhất pháp thuật phòng ngự. Ồ uy, không nghĩ tới Lý Hiếu là thổ hệ ma pháp sư. Vốn đang cho rằng Lý gia đều là kiếm sĩ. Lăng Phong lúc này lại ngồi ở trên thềm đá, lấy ra đồ ăn vặt ở nơi đó vừa ăn vừa nhìn đùa. Công tử, cường độ không đủ a, lại thêm một điểm, thổ hệ là sức phòng ngự siêu cường. Lăng Phong quay về Hoàng Yên kêu lên, hình như là như vậy. Vậy ta hay dùng cao cấp một điểm ma pháp. Hoàng Yên đáp lại nói, có thể dùng hỏa long thuật đi. Cái này khá là tập trung. Đại diện tích ma pháp sẽ làm bị thương đến người khác. Lăng Phong đề nghị. Ừ, hay dùng cái này. Hoàng Yên gật đầu nói. Nàng đem hỏa xà thuật kéo dài sau. Liền bắt đầu chuẩn bị hỏa long thuật. Đây là trung cấp ma pháp. Bị cái này đánh, mà không có phòng ngự ở. Lý Hiếu không chết cũng phải tàn phế. Long Thiên, ngươi tên khốn kiếp này. Không giúp đỡ thì thôi. Còn đang một bên ồn ào, Lý Hiếu rất muốn mắng Lăng Phong, có điều nhưng không có cách nào nhịn chút thời gian tinh lực, bởi vì hắn phòng ngự Hoàng Yên ma pháp có chút vất vả. Long Thiên, người cứ như vậy làm cho nàng tức giận. Phượng Ngọc đi tới Lăng Phong bên người, nhìn một bộ xem cuộc vui trạng thái Lăng Phong, vô lực hỏi, không phải vậy thế nào? Người cũng biết tính tình của nàng, không cho nàng phát tiết một hồi, sẽ rất phiền phức, cùng với làm cho nàng phiền phức ta, còn không bằng để Lý Hiếu được điểm tội. Ai kêu hắn nói lung tung? Lăng Phong một bộ ngươi không xuống đất ngục ai vào địa ngục thần thái. Lăng Phong, ngươi đang ở đây nói cái gì? Tại sao vị tiểu thư kia sẽ hướng về Lý Hiếu công kích? Lâm Ngữ Băng ngồi ở Lăng Phong bên người, không hiểu hỏi, lý do rất đơn giản. Chấm ngoặc kép, Long Thiên, ngươi tên khốn kiếp này, làm gì xúi dục người đàn bà của ngươi, tại sao phải hướng ta tức giận? Lý Hiếu ở Hoàng Yên đổi ma, pháp trung gian, có điểm khe hở, liền mở miệng chất vấn Lăng Phong. Lý Hiếu, bình thường ngươi rất cẩn thận, làm sao ngày hôm nay cứ như vậy không cẩn thận? Ngươi ngay ở trước mặt của người ta, nói làm cho nàng làm tiểu thiếp của ta, hiện tại còn nói là nữ nhân của ta, ngươi không phải là mình muốn ăn đòn. Lăng Phong một bộ cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt. Ta lúc nào đã nói nàng, lẽ nào nàng chính là, chấm ngoặc kép, Lý Hiếu một bên chuẩn bị cấp bậc cao pháp thuật phòng ngự, một bên suy đoán nói, không sai, nàng chính là ngươi trong miệng Hoàng Yên, Ngạo Thiên Thành thành chủ con gái một, hiện tại đã biết rõ nàng tại sao phải quần ẩu ngươi một bữa đi. Ngươi liền tự cầu phúc đi, nguyện trời cao phù hộ ngươi người đáng thương này. Lăng Phong hướng thiên làm một cầu khẩn động. Tác, Lăng Phong, như vậy sẽ không sao sao? Lâm Ngữ Băng lo lắng nói. Yên tâm, không chết được người, chỉ cần hắn còn có một khẩu khí ở, ta là có thể cứu sống hắn. Cho tới có thể hay không duy trì hoàn chỉnh ta cũng không biết. Có lẽ sẽ thiếu đi một hai linh kiện, hoặc là mất đi điểm công dụng. Nói chung một câu nói, hắn chết không xong. Lăng Phong không để ý địa nói rằng, nha, chấm ngoặc kép, Lâm Ngữ Băng không hề nói cái gì. Giống như Lăng Phong từng nói, ngược lại không chết được người. Dựa vào, các ngươi nói ung dung. Sau đó đánh chết ta cũng không cùng tiểu tử này đồng thời cộng sự. Không, nên chỉ cần hắn xuất hiện địa phương, ta liền muốn cách khá xa xa. Có hắn không ta? Lý Hiếu âm thầm hạ quyết tâm. Lần này trở lại sau đó, nhất định phải để ý Lăng Phong rất xa. Hỏa long thuật một cái so với vừa hỏa xà lớn hơn nhiều. Cũng cực nóng, rất nhiều hỏa long từ Hoàng Yên giữa hai tay bay ra, hướng về Lý Hiếu rít gào mà đi. Thổ chi bình chướng, Lý Hiếu phát sinh một tương đối cao cấp ma pháp, cái này nên có thể chống đỡ được hỏa long thuật. Thổ hệ sức phòng ngự không phải nắp. Đầu rồng đánh vào thổ chi bình chướng, như đại gia dự liệu nghĩ tới, bình chướng vẫn là hoàn chỉnh, không có bị đánh rách. Xì xì, hỏa long còn đang va chạm bình chướng, mà va chạm sau ngọn lửa hướng về chung quanh tản ra. Nguyệt Lan Hinh công chúa, Nguyệt Ai tiểu thư, còn có Áo Lan tiểu thư, các ngươi trước tiên đứng ở phía sau của ta. Lăng Phong xem Lý Hiếu thực lực cũng không sai, vừa vặn có thể mượn cơ hội này nhìn thổ hệ ma pháp sư tác chiến. Thổ hệ người làm ảo thuật là rất hy hữu, đây chính là cơ hội hiếm có. Hừ, Hoàng Yên thấy mình hỏa long thuật đánh lâu không xong, liền chuẩn bị sử dụng càng cao cấp. Chỉ thấy Hoàng Yên hai tay lên phía không trung, ống tay áo hạ xuống sau khi lộ ra nàng cặp kia trắng nõn như tuyết cánh tay ngọc. Mà trên tay phải diện cái kia vòng tay hiện tại thay đổi đặc biệt rõ ràng. Điều này làm cho ở đây cái khác thiếu nữ lập tức đã quên nàng là đang sử dụng ma pháp, mà là muốn có cái này vòng tay. Có điều cái kia nồng nặc hỏa nguyên tố, làm cho các nàng cảm thấy một trận khô nóng, cũng làm cho các nàng về tới đề tài chính. Hỏa lưu tinh, một chỉ đứng sau thiên hỏa lưu tinh, hỏa hệ ma pháp. Ngay ở Hoàng Yên bầu trời hình thành, rầm rầm, chấm ngoặc kép, từng cái hỏa lưu tinh nện ở bình chướng mặt trên, khiến cho sinh ra vết rách, tựa hồ lại đập vào một hồi sẽ vỡ nát. Thổ hệ quả nhiên là sức phòng ngự mạnh mẽ, có điều quá bị động. Ở bên trong Lý Hiếu hoàn toàn không nhìn thấy đối thủ đang làm gì, chỉ có thể dựa vào cảm giác tăng mạnh phòng ngự. Lăng Phong nhìn Lý Hiếu phát ra cái kia bình chướng, trong lòng cảm khái. Bất quá hắn cũng biết Lý Hiếu không dám dùng công kích ma pháp, chỉ biết là một mực phòng ngự. Hắn ít nhiều có chút kiêng kỵ, không giống Hoàng Yên như vậy không kiêng dè chút nào. Oanh, bình chướng rốt cục không chịu nổi, sụp đổ hạ xuống, lộ ra trung gian đứng Lý Hiếu. Hừ, nhìn ngươi có chết hay không. Hoàng Yên đem hỏa lưu tinh nhắm ngay Lý Hiếu đập tới. Lý Hiếu không có trốn, bởi vì hắn không tránh thoát, cũng không cần né tránh. Hắn còn có cuối cùng phòng ngự phụ thể thạch ra. Tên như ý nghĩa, nó là một loại bám vào trên thân thể phòng ngự. Có điều phép thuật này nhưng hy sinh tốc độ. Lấy ma pháp sư lực lượng là không cách nào mang theo tầng này thạch ra chạy khắp nơi. Bởi vậy cái này cũng là thổ hệ ma pháp sư cuối cùng phòng ngự. Một hỏa lưu tinh ở Lý Hiếu trên người nổ tung. Không có phá hỏng hắn phòng ngự, có điều lại làm cho hắn cảm thấy một trận đau đớn. Cái này cũng là bám vào trên thân thể chỗ hỏng. Tuy rằng phòng ngự ngụ ở công kích, có điều lại bị thạch ra chấn động đau. Chấm ngoặc kép, công tử, được rồi, người cũng phát tiết gần đủ rồi. Lăng Phong biết còn tiếp tục như vậy sẽ xảy ra chuyện. Hơn nữa đả kích như vậy đầy đủ để Lý Hiếu toàn thân đau nhức. Tựu ra nói ngăn lại Hoàng Yên. Ta không được, ta còn muốn. Hoàng Yên không có dừng lại. Nàng còn muốn phát tiết hỏa khí. Không chỉ là Lý Hiếu cho nàng, còn có Lăng Phong, Phượng Ngọc cho nàng đều đồng thời phát tiết xong. Đáng thương Lý Hiếu, hắn không biết mình không công thành người khác đại tội cừu con. Ai, chấm ngoặc kép, Lăng Phong lắc đầu một cái. Đứng lên, hướng đi Hoàng Yên, người muốn làm gì? Hoàng Yên xem Lăng Phong hướng đi phía bên mình, liền ngừng lại, sau đó hỏi Lăng Phong nói. Lăng Phong cười cợt, đưa tay đưa về phía Hoàng Yên tay phải, đưa về phía cái tay kia vòng tay. Hắn muốn lại một lần nữa phát động cầm cố, để Hoàng Yên lại yên tĩnh một hồi. Không cho. Người đưa cho ta làm sao có thể lấy về. Hoàng Yên nhìn thấy Lăng Phong như vậy, cho là hắn muốn cầm lại vòng tay, liền lập tức đem tay phải lui đến ngực. Nhiều nhất ta nghe lời ngươi, ta đừng đánh. Ạch, cái này điêu ngoa tiểu thư làm sao như thế yêu thích cái này vòng tay. Dĩ nhiên vì nó có thể từ bỏ nàng vui sướng phát tiết. Không thể lý giải. Có điều nếu nàng chủ động đình chỉ, như vậy tùy nàng cao hứng. Ngược lại loại hình này vòng tay ta còn có. Nàng muốn liền muốn. Ta vốn là không có ý định phải quay về. Ngươi vừa không phải là không muốn muốn gọi ta lấy đi sao? Vừa là mới vừa, ta còn tưởng rằng nó mang tới sẽ cầm cố ma pháp. Như vậy cũng không sai. Không có cầm cố, ta coi như nó là ngươi đưa cho ta phổ thông vòng tay. Ngươi không nên nghĩ lấy về. Hoàng Yên đề phòng mà nhìn Lăng Phong, sợ hắn lại đây cướp tay của chính mình vòng tay. Lăng Phong tức giận nói rằng, ta đưa đi gì đó chắc là không biết thu hồi. Trừ phi chính ngươi không muốn, mới sẽ không. Ta muốn vẫn mang. Hoàng Yên tính cách rất kỳ quái, có lúc sẽ vì một chút con vật nhỏ mà chấp nhất, nhưng đối với những kia quý giá vô cùng đồ vật xem thường. Hoàng Yên lấy ra mới vừa từ Lăng Phong cầm trong tay tới được nhãn hiệu, đưa nó đưa cho Lăng Phong. Cái này trả lại cho ngươi, không muốn làm mất đi. Công tử, ta có một chuyện không nghĩ ra, ngươi làm sao sẽ tham gia lần này kết thân? Lăng Phong tiếp nhận nhãn hiệu, nhìn một chút sau để lại vào trong nhẫn. Hoàng Yên hồi đáp, ta không biết a, ta vốn là chỉ là thuận tiện tới xem một chút cái này tế điện. Thuận tiện mới là lạ. Ngươi vì cái này đặc biệt từ Thánh Ma học viện chạy đến, vẫn cứ cho ngươi cha chuẩn bị cho ngươi một ghế, còn chiếm chủ tịch vị, mà ta đều chỉ là ghế phụ. Phượng Ngọc đối với lần này cảm xúc rất sâu, sau đó bọn họ liền cho ta một kim bài, nói không có hôn nhân người đều phải có như vậy nhãn hiệu. Tiểu Ngọc Nhi cũng có một. Hoàng Yên chỉ Phượng Ngọc. Lần này kết thân đại hội không phải mỗi cái đoàn đại sứ chỉ có một hai chúa đại biểu tham gia sao? Lăng Phong vẫn cho là một cái quốc gia chỉ có một hai. Bởi vì hắn bên này liền hắn một. Không phải, mỗi cái quốc gia chỉ cần không có hôn nhân, lấy đại biểu thân phận xem lễ người đều muốn tham gia. Lý Hiếu lại ngoan cường sống lại, bắt đầu trả lời Lăng Phong vấn đề. Đúng, chỉ cần ở thú thần tế mặt trên có ghế, liền muốn tham gia. Phượng Ngọc nói rằng, cái kia Lý Hiếu ngươi tại sao không có? Ta không thấy cho thú hoàng nhãn hiệu a. Lăng Phong hồi ức lúc đó Lý Hiếu cũng không có cho thú hoàng nhãn hiệu, ta là quan ngoại giao, không phải đại biểu thiên tường xem lễ. Thiên tường lần này chỉ có một mình ngươi là đại biểu. Lý Hiếu hồi đáp, quên đi, chẳng muốn quản những này. Ngược lại lần này kết thân đại hội là một hồi trò khôi hài. Cũng không biết ngưỡng người này là nghĩ như thế nào. Vẫn đúng là tham gia. Còn đưa cái này làm như vậy một chuyện. Lăng Phong xem thường địa nói rằng, trò khôi hài về trò khôi hài, cũng có không sai một mặt, như có người là có thể mượn dùng cơ hội này. Đúng không Phượng Ngọc, ngươi cùng Nguyệt Lan Hinh công chúa mặc kệ đối tượng là ai, đều sẽ trao đổi thành chính mình một đôi. Thật mượn cơ hội này để song phương đính hôn. Các ngươi chủ ý không sai, vừa có thể đi ra lữ hành, lại có thể quyết định việc kết hôn. Nhất cử lưỡng tiện a. Lăng Phong ám muội nhìn Phượng Ngọc, nhìn thấy Phượng Ngọc mặt đều thay đổi hồng hồng. Ai, lại tới nữa rồi, lại thay đổi như nữ nhân. Cái kia Ngải Vi Nhi công chúa và Áo Lan tiểu thư các ngươi trong tay nhãn hiệu có khắc tên ai? Lâm Ngữ Băng đột nhiên hỏi, ta không có tham gia, ta có hôn nhân tại người. Ngải Vi Nhi nhìn Lăng Phong nói rằng, ta cũng không có tham gia. Ni Khả kém kém địa nói rằng, nàng phát hiện mình thân phận ở trước mặt những người này căn bản cũng không trị xứng đáng nhắc lên. Mà Lăng Phong vừa vẫn cũng không có hỏi qua nàng cái gì, nàng chỉ có thể lẳng lặng đứng ở một bên nhìn. Tại sao ngươi không có tham gia? Ngươi nên không có hôn ước trong người a? Lăng Phong không hiểu nói, ta nói mình đã có hôn ước. Ni Khả mặt thay đổi đỏ chót, chậm rãi cúi đầu, không dám lại ngẩng đầu nhìn Lăng Phong. Hóa ra là như vậy, vậy thì chúc mừng ngươi. Lăng Phong mỉm cười nói, không phải như ngươi nghĩ, ta chỉ là lừa bọn họ, trên thực tế ta không có. Ni Khả lập tức ngẩng đầu nhìn Lăng Phong nói rằng, nàng sợ Lăng Phong sẽ hiểu lầm. Lăng Phong không thèm để ý Ni Khả có hay không hôn ước, chỉ muốn biết nàng hôm nay tới mục đích. Áo Lan tiểu thư, vừa thực sự là thật không tiện, còn không có hỏi ngươi ngày hôm nay tìm ta có chuyện gì. Ta là tới cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi cứu ta, ta cũng không cách nào đứng ở chỗ này, ta còn làm hại ngươi rơi hẻm núi. Ta rất muốn, chấm ngoặc kép, Áo Lan tiểu thư, không biết ngươi có hay không gặp Tiết Tình. Lăng Phong cắt đứt Ni Khả, ta đã thấy. Ni Khả ánh mắt ảm đạm đi, nàng biết Lăng Phong sẽ nói cái gì. Lăng Phong nói tiếp, nếu từng thấy, vậy ngươi cũng có thể biết ta là vì cái gì sẽ giúp ngươi. Ta cũng không phải vì giúp ngươi mà giúp ngươi, có thể rất khó lý giải. Bất quá ta làm như vậy vì là chính là Tuyết Tình, mà không phải ngươi, bởi vậy ngươi không cần cảm tạ ta. Ta biết, ngươi không phải giúp ta, thế nhưng ngươi xác thực đem ta cứu ra, đem ta từ tử vong bên trong mang ra đến. Không có ngươi thì sẽ không có ta. Ta biết, ngươi chỉ là vì bởi vì ta cùng Tuyết Tình có mấy phần giống nhau mà cõng ta đi rồi dài như vậy đường. Ta cũng biết ngươi nguyên lai không chịu đem ta đánh thức lý do, vẻn vẹn chỉ là bởi vì ngươi thương yêu Tuyết Tình, ngươi chưa bao giờ sẽ đưa nàng đánh thức, cũng sẽ không khiến người ta đưa nàng đánh thức. Ngươi đang ở đây trong thiên quân vạn mã cứu ta cũng là bởi vì nàng, bởi vì ngươi không muốn nhìn thấy nàng chịu đến bất cứ thương tổn gì. Nhưng ngươi tại sao không cho ta cơ hội báo đáp ngươi? Tại sao liền cảm tạ cơ hội cũng không cho ta? Tại sao ngươi cứ như vậy đối với ta? Tại sao liền không thể được giống như kiểu trước đây? Ngươi cứ tiếp tục coi ta là làm Tiết Tình không tốt sao? Ni Khả càng nói càng kích động, tới mặt sau đã đang khóc. Nàng chi từ gặp Tiết Tình ngay ở sợ sệt. Sợ sệt Lăng Phong chỉ là đưa nàng coi như Tiết Tình cái bóng. Ảo tưởng Lăng Phong không phải là vì Tiết Tình. Bất quá bây giờ Lăng Phong nhưng đưa nàng ảo tưởng đánh vỡ. cho tới nàng thậm chí đồng ý coi như Tiết Tình cái bóng. Bởi vì Lăng Phong đã trong lòng nàng không thể xóa đi. Tiết Tình là Tiết Tình, ngươi là ngươi, ta xưa nay cũng không có đưa ngươi coi như nàng. Trước đây sẽ không, hiện tại sẽ không, tương lai cũng sẽ không. Có lẽ là ta ích kỷ hành vi cho ngươi hiểu lầm. Mượn dùng ngươi mà đến chứng minh ta rốt cuộc là phủ. Hay không thật sự có thể bỏ xuống Tiết Tình mặc kệ. Kết quả chứng minh ta không được. Nếu như Tiết Tình nghe được câu này sẽ có nhiều hài lòng. Coi như làm cho nàng lập tức đi chết cũng nguyên ý. Lăng Phong xưa nay sẽ không có đối với nàng minh xác tỏ thái độ. Hiện tại lời này không phải là minh xác tỏ thái độ sao? Lẽ nào Tiết Tình ở ngươi trong lòng thật sự trọng yếu như vậy? Có thể để cho ngươi không để ý sự sống chết của chính mình. Ni Khả không biết mình hiện tại đang giúp Lăng Phong xác định Tiết Tình ở trong lòng mình vị trí. Trải qua sau chuyện này, hắn sẽ bãi tránh. Đang một sự thật, Tiết Tình là hắn trong cuộc sống không thể thiếu. Là, rất trọng yếu. Ta sẽ dùng sinh mệnh đi bảo vệ nàng. Làm nghe xong câu này thời điểm, Lâm Ngữ Băng phát hiện mình nguyên lai cho rằng có thể cùng Tiết Tình đứng ngang hàng là sai. Tiết Tình ở Lăng Phong trong lòng đã không có bất luận người nào có thể đuổi tới. Đã đến một không cách nào leo vách núi đỉnh cao. Mình coi như cố gắng nữa cũng là bỗng. Mà Ngải Vi Nhi trong lòng đột nhiên có một cảm giác. Nếu như mình miễn cưỡng muốn cùng cử hành lễ cưới, hắn nhất định sẽ rời đi. Mang theo Tiết Tình không xuất hiện nữa. Cho tới Hoàng Yên, nàng chỉ có thể cảm thấy Lăng Phong là một người có tình nghĩa. Nàng phát hiện mình càng ngày càng yêu thích người này. Nguyệt Ai chỉ có thể yên lặng chúc phúc. Cầu phúc, nàng vốn là muốn sẽ không nhiều. Ta biết rồi. Ni Khả nhìn Lăng Phong cái kia kiên định vẻ mặt. Sâu xa nói. Nàng rõ ràng mình ở Lăng Phong trong lòng chẳng là cái thá gì. Chỉ là xuất hiện ở đặc thù thời gian nhân vật đặc biệt. Mà lại đây cái kia đặc thù thời gian sau khi. Dù cho ngươi lại đặc thù. Cũng giống như vậy, Lăng Phong, ta cũng phải cho ngươi đem ta xem là dùng tính mạng bảo vệ ngươi. Coi như không thể trở thành cùng ngươi Tiết Tình như thế trọng yếu. Chỉ ít cho ngươi có thể vì ta bảo vệ. Hoàng Yên đột nhiên đến rồi một câu nói. Có lẽ là nàng biểu lộ cảm xúc. Có lẽ là nàng thật sự muốn như vậy. Đúng đấy, tại sao ta muốn thay thế Tiết Tình? Lẽ nào thì không thể trở thành hắn vì đó bảo vệ ngươi sao? Có thể vĩnh viễn không có Tiết Tình trọng yếu. Bất quá đối với hắn tới nói mình cũng rất trọng yếu là có thể. Chỉ cần như vậy là có thể. Chính mình là có thể thỏa mãn. Mấy người trong lòng lại lần nữa tìm tới mục tiêu. Hừ, ta sẽ không thua cái các ngươi bất luận cái nào. Các thiếu nữ âm thầm hạ quyết tâm. Muốn triển khai một lần tranh đoạt chiến. Tranh cướp Lăng Phong trong lòng địa vị. Có thể này muốn dùng các nàng khi còn sống đến tác chiến. Chỉ có điều các nàng nhưng quên còn có một người. Tuyết Phỉ cũng là các nàng vĩnh viễn không thể vượt qua mục tiêu. Rất nhiều năm sau đó, làm Tuyết Tình lẳng lặng để bộ tóc đẹp hưởng thụ Lăng Phong dịu dàng chải tóc lúc. Nàng đều sẽ hỏi vào lúc này hắn đang suy nghĩ gì. Mà Lăng Phong đều là mỉm cười với không hề trả lời. Sinh mệnh bảo vệ. Có thể lúc trước vì nàng đỡ kiếm một khắc đó, liền nhất định sau này mình sẽ dùng tính mạng đến bảo vệ cô bé này. Mãi đến tận vĩnh viễn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.